không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, thần tượng, ta muốn cho ngươi làm ta đối tượng có thể thành sao? Phương Thập Nhất cũng liền dám ở trong lòng như vậy kêu một tiếng. Hắn sờ sờ chóp mũi, tung ta tung tăng mà đuổi kịp Ứng Từ, ý đồ hỏi lại ra một hai câu chính mình muốn nghe nói tới. Vì cái gì sẽ ghen? Ngoặc kép, bởi vì đối tượng sẽ chất vấn rốt cuộc ai mới là chân chính đối tượng nha. Phương Thập Nhất ở trong đầu nghĩ đáp án, tâm tình cực hảo mà cong khóe miệng, liền chờ Ứng đội nói ra. Ứng Từ ánh mắt cao thâm khó đoán mà nhìn hắn một cái. Cũng không có trả lời. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Sở Ca bọn họ đã trở lại, Ứng Từ mở miệng. Phương Thập Nhất hoàn hồn, xem qua đi, liền nhìn đến Sở Ca tay trái tay phải đều xách theo bao ni lông. Đi nhanh chiều hai người bọn họ đi tới. Sở Ca dẫn theo đóng gói mang đến hai chén cháo. Dẫn đầu tranh công nói, lão đại, tiểu pháp y, ta cho ngươi hai đóng gói cơm sáng lạp. Đi theo Sở Ca phía sau Trúc Chân Chân cùng Hòa Thượng. Cụ là vẻ mặt không nghĩ mở miệng bộ dáng. Phương Thập Nhất tiếp nhận Sở Ca đóng gói mang đến dây lưng thịt nạc cháo. Còn có một lung canh bao, nóng hôi hổi, vừa thấy chính là mới ra nồi. Hắn kinh ngạc nói một tiếng tạ, không nghĩ tới Sở Ca còn rất thận trọng, cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói. Ta thích nhất trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thật trùng hợp, mùa đông buổi sáng uống một chén nhiệt cháo nhất tự tại, Sở Ca đắc ý mà giơ lên đuôi lông mày. Riêng sau này nhìn lướt qua, liền thấy Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo sắc mặt càng đen. Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai người đơn giản uống lên cháo. Ăn canh bao, thuận tiện nghe xong nghe Trúc Chân Chân bọn họ ở sớm một chút quán chỗ đó được đến tin tức. Hai bên tin tức tính toán, Sở Ca chụp đùi nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, phía trước ở Xuyến Thiêu chỗ đó xếp hàng một cái đại ca nói đúng. Ngươi xem a, phòng giải phẫu còn cố ý thiết cái điện tử mật mã khóa. Này nhưng quá không bình thường, nói không chừng thật là cùng gì nghiên cứu khoa học cơ cấu có cái gì ám mà lui tới. Làm thực nghiệm trên cơ thể người đâu, Tần Hạo như suy tư gì mà khẽ gật đầu. Phụ họa nói, cũng có khả năng, xem phía trước Lâm Hùng Mậu, còn có 5 năm trước cái kia nghe đồn thi thể, đều là con nhện dường như bò sát bộ dáng. Tư chi chấm đất, nhìn liền không có hình người. Nói không chừng chính là ở lăn lộn phương diện này sự tình, nếu cái kia y tá trưởng ám chỉ các. Người đi tìm bác sĩ Lý, kia không ngại hãy đi trước nhìn xem hảo. Ở chỗ này thảo luận cũng thảo luận không ra thứ gì tới. Uổng phí thời gian, Trúc Chân Chân nói. Sắc mặt cùng ngữ khí đều có vẻ so thường lui tới con muốn táo bạo xúc động hai phân. Một khuôn mặt âm trầm đến như là sắp muốn tới bão táp. Phương Thập Nhất thấy thế, hơi hơi nghi hoặc, lôi kéo Hòa Thượng nhỏ giọng hỏi. Trúc Chân Chân đây là làm sao vậy? Tần Hạo nhớ tới hiện tại tiểu pháp y một chút cũng không nhớ rõ trước kia sự. Có lẽ cùng hắn để Trúc Chân Chân quá khứ, có thể kích thích lão sư nhớ tới một chút sự tình. Hắn trước nhìn thoáng qua Ứng Từ không có phản ứng, cũng không biết là ngầm đồng ý vẫn là phản đối. Tần Hạo cam chịu là ngầm đồng ý. Hắn nói, đại tỷ trước kia chính là bị người biến thành nửa yêu không người bộ dáng. Nghe nói là có cái vu sư thần thông quảng đại. Cụ thể như thế nào thao tác ta không rõ ràng lắm. Dù sao nghe nói đại tỷ bị cứu trở về tới thời điểm. Nhưng chật vật nhưng thả mơ siêu phỏng chừng vừa rồi chúng ta nói người kia thể thí nghiệm sự tình. Lại làm đại tỷ nhớ tới trước kia, cho nên tính tình liền không tốt lắm. Có chút hướng, nhưng tuyệt không phải nhằm vào ngươi, Phương Thập Nhất tâm khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía một người đi tốt đàng trước mặt Trúc Chân Chân. Ngay cả vừa rồi còn đắc ý vong hình Sở Ca, lúc này cũng không dám đi ở nàng bên cạnh, sợ chọc tới Trúc Chân Chân, nguyên lai là như vậy một chuyện. Phương Thập Nhất lẩm bẩm, hắn nói, kia không bằng như vậy, cái này án tử nàng liền không cần tham dự, ta sợ nàng một cá nhân tình tự quá nặng, sẽ làm ra sai lầm phán đoán, hắn nói xong, lại nhìn về phía Ứng Từ, dò hỏi đối phương ý kiến, ngươi xem quyết định, Ứng Từ nói, đem quyền quyết định giao cho Phương Thập Nhất, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đều là Phương Thập Nhất học sinh. Sau lại xảy ra sự tình sao, Ứng Từ cũng bất quá là tìm một chỗ địa phương định sở xuống dưới. Thu lưu bọn họ mà thôi, muốn nói đối này hai người an bài. Phương Thập Nhất nói so Ứng Từ tới có trọng lượng, Trúc Chân Chân nghe thấy hòa thượng truyền đạt, lập tức kích động mà trở về một câu. Ta không quan hệ, nàng nhìn về phía hòa thượng, hỏi, lão sư nghĩ tới, không, hắn hỏi như thế nào ngươi cảm xúc không quá thích hợp bộ dáng. Ta đáp Tần Hạo nói, lão sư vẫn là giống như trước đây thận trọng, tổng có thể liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp tới, Trúc Chân Chân gật gật đầu. Nguyên bản trầm tích ở ngực khó chịu dần dần tiêu tán. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Đi đến Phương Thập Nhất bên người, nghiêm túc địa đạo, ta không thành vấn đề, ta là chuyên nghiệp, Phương Thập Nhất thấy thế đành phải gật đầu. Hắn tưởng, vốn dĩ Trúc Chân Chân liền đối hắn có chút ý kiến. Hắn nếu là lại kiên trì không cho nàng tham gia hành động. Này tiểu cô nương chỉ sợ đến cảm thấy hắn là ở báo thù. Tiểu pháp y một chút cũng không cảm thấy chính mình này lược hiện lão thành tiểu cô nương cách. Nói có bao nhiêu không khỏe, cực thông thuận mà liền như vậy thoát ra tới. Tam viện ở Tân Thành một cái khác góc, tương đương với là cùng bốn hợp khách sạn đối chỗ đường chéo vị trí. Cũng ở vùng ngoại thành, xe là càng khai càng hẻo lánh, vốn dĩ con đường hai bên biên còn có linh tinh một ít kiến trúc. Chờ chạy đến ly tam viện còn có 2 cây chỗ, liền biến thành một mảnh hoang dã khô mặt cỏ. Hai bên đường còn có tinh mịn lưới sắt cản lên, Phương Thập Nhất trong lòng phạm nói thầm, buồn bực nói, này đó cỏ hoang mà như thế nào còn bị người dùng lưới sắt cản lên. Chẳng lẽ nơi này cũng coi như là ở tam viện phạm vi sao? Này đó lưới sắt lại là vì phòng gì đó? Vô luận lưới sắt là vì phòng người vẫn là phòng hoang dại động vật. Như vậy nhìn, trong lòng luôn có vài phần biệt nữ quái gì? Nói không nên lời áp lực tới, chờ tới rồi mục đích địa, tam viện xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, vách tường là loang lổ bị các loại bôi bộ dáng, cửa trên cửa sắt khóa, khóa còn sinh tú, thoạt nhìn liền không thường sử dụng, đại môn bên cạnh có một chỗ cảnh vệ đình canh gác. Có cái độc nhãn của ông ngồi ở bên trong, thấy có xe lại đây, chậm gì gì mà từ bên trong đi ra. Chỉ có một con mắt tràn đầy đề phòng mà nhìn Phương Thập Nhất bọn họ. Các ngươi là ai? Độc nhãn của ông treo vừa vỡ la yên giọng đặt câu hỏi. Chúng ta là sở cảnh sát người. Lại đây điều tra, Phương Thập Nhất từ cửa sổ xe dò ra đầu. Cầm cảnh huy ở cụ ông trước mặt quơ quơ. Cụ ông híp mắt để sát vào xem. Nga khoát một tiếng. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lớn tiếng quát hỏi nói. Các ngươi là sở cảnh sát người. Ta như thế nào không nhớ rõ ta có phái người lại đây điều tra. Các ngươi khẳng định không phải sở cảnh sát người. Phương Thập Nhất sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Liền nghe thấy cái kia của ông giọng cất cao, lại là bùm bùm một đốn thóa mạ, thẳng đến vài phút sau, lại có ăn mặc áo blau trắng người chạy ra, trong tay cầm một cái châm ống. Không nói hai lời liền chui vào cái kia của ông tĩnh mạch. Độc nhãn của ông còn hùng hùng hổ hổ mà dầm gì. Lại nói hai câu sau. Đại khái là dược hiệu có. Mới bỗng nhiên sau này một đảo. Hôn mê qua đi, ngượng ngùng, người bệnh phát bệnh cái kia cầm châm ống chát người bác sĩ nói. Hắn đầy mặt ý cười mà mở ra cửa sắt, đem Phương Thập Nhất bọn họ đón đi vào. Lại chỉ huy bọn họ đem xe đình hảo, sau đó nói, ta là nơi này bác sĩ, ta họ Đan, xin hỏi các ngươi tới chỗ này là, chúng ta muốn tìm một cái người bệnh, tưởng cùng hắn liêu hai câu Tần Hạo ra mặt nói. Bác sĩ Đan nghe vậy gật gật đầu, hỏi tiếp nói, vậy các ngươi muốn tìm ai? Chúng ta nơi này muốn gặp người bệnh, cơ bản đều yêu cầu trước tiên vừa đến 2 ngày hẹn trước. Các ngươi có việc trước báo quá sao? Chúng ta là cảnh sát. Tần Hạo Lượng ra cảnh huy. Bác sĩ Đan liếc mắt, gợn sóng bất kinh mà tiếp tục gật đầu. Cũng không hỏi vì cái gì cảnh sát muốn tới nơi này tìm người. Hắn nói, kia hành, theo ta đi đăng ký một chút. Ta cho ngươi an bài, không nghĩ tới thuận lợi vậy là có thể nhìn thấy ngươi. Sở ca có chút líu lưỡi. Ta còn tưởng rằng bệnh viện tâm thần đều thực nghiêm đâu. Không nghĩ tới lộ cái cảnh huy. Cái gì đều được, đi ở phía trước bác sĩ Đan nghe vậy đột nhiên quay đầu. Hắn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn sở ca liếc mắt một cái. Hỏi, ai nói với ngươi chúng ta nơi này là bệnh viện tâm thần? Sở ca bị trừng đến sửng sốt, có chút không thể hiểu được. Hắn không biết làm sao mà nhìn về phía Phương Thập Nhất xin giúp đỡ. Cào cào cái ót, ách nửa ngày không biết nên như thế nào đáp lại. Bác sĩ Đan lạnh giọng nói, chúng ta nơi này là vì người bệnh chế tạo chỗ tránh nạn. Bọn họ là tới tìm kiếm trợ giúp cùng cảm giác an toàn. Mà không phải tinh thần có vấn đề. Sở ca nghe vậy liên tục gật đầu. Bác sĩ nói chính là, Phương Thập Nhất thấy thế buồn cười. Chưa nói cái gì, đi đến tìm đọc máy tính chỗ đó. Bác sĩ Đan mở miệng hỏi, các ngươi muốn tìm người kia tên gọi là gì? Họ Lý, kêu Lý Ngọc, Phương Thập Nhất nói. Bác sĩ Đan nghe vậy, mày một chọn, ngừng tay thượng con chuột động tác, nói, người này là chúng ta nơi này bác sĩ, không phải người bệnh, người tìm hắn làm cái gì? Ân, lúc này đến phiên Phương Thập Nhất bọn họ kinh ngạc, sở ca thấp giọng nói, không đúng a. Bên kia xếp hàng đại thúc đại thẩm đều lời thề son sắt nói Lý Ngọc bị quan tiến tam viện. Như thế nào liền biến thành là tới chỗ này công tác? Liền ở bọn họ buồn bực thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm, ai người tới, sách, đơn đồng quân, nói qua bao nhiêu lần, không chuẩn giả trang bác sĩ, ai cho ngươi quần áo, còn có châm ống, ngươi lại chát ai? Phương Thập Nhất bọn họ nghe thấy thanh âm này, vội vàng xem qua đi, nói chuyện chính là một cái béo hộ sĩ, trong tay cầm dược bình cùng ca bệnh bản từ, thấy đơn, bác sĩ chính là đổ ập xuống một đốn mắng. Ngoặc kép, giả trang bác sĩ, hóa ra nơi này bệnh tâm thần tất cả đều là tán dưỡng. Nếu không phải sau lại cái này béo hộ sĩ ra tiếng, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. Vừa rồi vẫn luôn thoạt nhìn vô cùng bình thường, bác sĩ Đan, sẽ là cái bệnh nhân tâm thần. Béo hộ sĩ đem đơn đồng quân áp tải về phòng bệnh. Mới lại ra tới tiếp đãi Phương Thập Nhất bọn họ. Nàng chau mày, bụ bẫm trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Các ngươi tới làm gì? Nơi này không trải qua cho phép là không chuẩn tiến vào. Chúng ta là cảnh sát, lại đây điều tra. Muốn tìm các ngươi nơi này một cái kêu Lý Ngọc người bệnh. Có thể giúp chúng ta an bài một chút gặp mặt sao? Phương Thập Nhất nói, tìm Lý Ngọc, béo hộ sĩ trên dưới đánh giá một chút Phương Thập Nhất. Mày khẽ buông lòng, nói, Lý Ngọc mới vừa uống thuốc xong. Trước mắt tình huống còn tính ổn định. Các ngươi có thể đi vào cùng hắn đãi nửa giờ tả hữu thời gian, cảm ơn. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Lý Ngọc là bởi vì cái gì nguyên nhân tiến vào? Phương Thập Nhất lại hỏi. Nguyên nhân, béo hộ sĩ biểu tình có chút biệt nữ kỳ quái. Nàng nói, Lý Ngọc là nơi này duy nhất một cái không có nguyên nhân bệnh người. Hắn là tự nguyện tiến vào, Phương Thập Nhất sửng sốt. Tự nguyện tiến nơi này. Sở ca ngoài ý muốn cực kỳ. Hắn không nghĩ ra vì cái gì còn sẽ có người nguyện ý chủ động tiến bệnh viện tâm thần tới. Bất quá nguyện ý tự nguyện tiến vào, bản thân liền tính là một cái tật xấu đi, béo hộ sĩ hừ cười một tiếng. Lãnh Phương Thập Nhất bọn họ đi vào hành lang hai sườn, trần nhà, mặt đất đều là không mang theo một chút tạp sắc trắng tinh. Người xem cư nhiên có chút đầu choáng váng, béo hộ sĩ thấy thế nói, đừng nhìn chằm chằm xem lâu lắm, sẽ phun, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Các ngươi đem điện thoại toàn bỏ vào tới, không chuẩn mang bất luận cái gì điện tử thiết bị đi vào, béo hộ sĩ dặn dò. Hết chương.